Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1109, Vương Tiểu Xuất. Năng lực giác tỉnh, ha ha, chỗ nào xuất hiện tiểu tạp mao, cũng dám ra tay với ta, quả thực là muốn chết. Nhìn lấy cái kia đối với mình bất ngờ mà đến Vương Tiểu Xuất. Long hồn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường nụ cười đến. Miệng bên trong phát ra khát máu lạnh lẽo thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn xông ra tốc độ càng nhanh. Dưới chân lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho hắn thân thể giống như một chi cách huyễn tiễn đồng dạng hướng về phía Vương Tiểu Xuất. Bất ngờ mà đi, vẻn vẹn trong nháy mắt chính là rút ngắn cùng Vương Tiểu Xuất khoảng cách. Tại hắn trên cánh tay màu xám long lân nổi lên, đem hắn quyền đầu bao vây mang theo khủng bố vô song uy thế. Hung hăng hướng về phía Vương Tiểu Xuất mặt đập tới. Đùng đùng, sao không dứt, nhất quyền phía dưới, uy thế vô song, công kích tấn mãnh, làm cho không khí đều phát ra liên tiếp âm bạo thanh vang. Không thể bảo là không cường đại. Oanh, nhưng mà, đối mặt long hồn cái này cường đại nhất quyền, Vương Tiểu Xuất căn bản thì không có chút nào trốn tránh. Tại long hồn cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tiểu Xuất cánh tay trong nháy mắt chính là bị ngân sắc long lân nơi bao bọc. Mang theo cuồng bạo vô song long uy hung hăng đánh tới hướng long hồn. Cùng hắn quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng ngột ngạt mà tiếng vang cực lớn tới. Oanh xùy răng rắc sau một khắc, lực lượng kinh khủng lấy Vương Tiểu Xuất cùng long hồn quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán quét ngang, nhấc lên một cỗ vô hình kình phong phân chia. Dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là bởi vì không chịu nổi hai người bọn họ cái kia. Lực lượng kinh khủng mà mở từ từ nứt toác ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt không ngừng mà tại cứng rắn vuông vức trên mặt. Băng ngang dọc lan tràn, giống như một chiếc gương nhận to lớn lực va đập mà không ngừng địa từ trung ương nứt toác ra. Cốt, sau một khắc, nộ hống thanh âm đồng thời từ Vương Tiểu Xuất cùng long hồn miệng bên trong truyền ra. Càng khủng bố hơn mà lại lực lượng cường đại thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tại bọn họ trên nắm tay bộc phát ra, nhấc lên một cỗ càng mạnh mẽ khí cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Giống như từng tầng gợn sóng tại giữa không trung quét ngang mà qua. Bạch bạch bạch theo lực lượng kinh khủng bạo phát. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vương Tiểu Xuất cùng long hồn thân thể đều là bị cường đại lực phản chấn đánh trúng. Giống như hai khỏa như đạn pháo riêng phần mình bay ngược mà ra. Một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Người đến là ai? Ổn định thân hình. Run run bị chấn động đến run lên cánh tay. Long hồn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tiểu Xuất. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn từ trên người Vương Tiểu Xuất cảm nhận được cái kia gần như cùng mình giống nhau lực lượng. Ngay sau đó chính là nhịn không được thần sắc lạnh lẽo địa mở miệng. Ta là ai? Nghe được long hồn lời nói, Vương Tiểu Xuất trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cuồng bạo sát ý còn như thực chất từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngân sắc long lân đem hai cánh tay hắn nơi bao bọc, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại đến. Từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm nhóm lửa. Nhàn nhã quất một ngụm, mang theo cực độ phách lối thanh âm thì là từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất là vậy. Muốn chết đồ, vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Xuất vậy mà cho ra trả lời như vậy. Long hồn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thể nội sở hữu năng lượng tại thời khắc này bạo phát. Thân hình như điện, phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hướng về phía Vương Tiểu Xuất khuôn mặt giận nện mà đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Địa long chấn thiên quyền. Ầm ầm, theo long hồn cái này có mạnh mẽ nhất quyền ném ra. Hắn bị màu xám long lân bao vây trên nắm tay lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt màu xám. quyền mang phát ra hung mãnh tiếng vang, giống như một đầu tiếc địa tê giác đồng dạng hướng về phía Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Nhất quyền phía dưới, không khí liên tiếp không ngừng mà vỡ ra, có thể nói là uy thế vô song. Cửu Long sụp đổ, đối mặt Long Hồn cái này cường đại nhất quyền, Vương Tiểu Xuất vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn lên không có chút nào gợn sóng, tay phải tay áo bị cuồng bạo năng lượng cho kéo căng thẳng tắp. Nắm tay phải mang theo Cửu Long chi lực hung hăng hướng về phía Long Hồn giận nện mà ra. Thanh thế so với Long Hồn công kích tới, không hề yếu. Đông, sau một khắc, tại mọi người cái kia hãi nhiên cùng chấn kinh dưới ánh mắt, Vương Tiểu Xuất quyền đầu chính là cùng Long Hồn quyền đầu lại một lần nữa hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cuồng bạo năng lượng giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng từ thân thể bọn họ bên trong phun trào, khuếch tán mà ra, triển khai kịch liệt đối đầu. Hủy thiên diệt địa năng lượng lấy Vương Tiểu Xuất cùng Long Hồn quyền đầu làm trung tâm, còn như thực chất hỏa diễm khuếch trương hướng bốn phương tám hướng, làm cho mọi người điên cuồng né tránh. Một số né tránh đến chậm người trực tiếp bị ngọn lửa dư âm cho đánh trúng, miệng phun máu tươi, lâm vào trọng thương. Có thể nghĩ Vương Tiểu Xuất cùng Long Hồn hai người này kịch liệt đối đầu ẩn chứa uy thế là bực nào hung mãnh, làm cho người cảm thấy hãi nhiên cùng cực. Giống công kích bị ngăn trở, thực lực tương xứng, thắng bại chưa phân, làm cho Vương Tiểu Xuất cùng Long Hồn sắc mặt đều là trở nên cực khó coi đến. Chỉ gặp bọn họ cánh tay tại lúc này đồng thời lắc một cái, càng thêm cuồng bạo vô song lực lượng thì là từ thân thể bọn họ bên trong bạo phát khuếch tán. To rõ tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, càng thêm cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhấc lên một cỗ hung mãnh năng lượng chi phong. Tại Vương Tiểu Xuất cùng Long Hồn sau lưng, một đạo ngân long hư ảnh cùng một đạo màu xám long ảnh thì là nổi lên, giống như hai đầu cự long tại triển khai hung mãnh đối đầu cùng gào thét. Ngân long phá, trong nháy mắt tiếp theo, băng lãnh tiếng quát khẽ từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra, càng thêm cuồng bạo vô song lực lượng thì là từ Vương Tiểu Xuất trong thân thể khuếch tán bạo phát, khiến cho cánh tay hắn tại thời khắc này phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, giống như có đạn pháo từ hắn trên nắm tay nổ bắn ra mà ra. Ngân sắc long ảnh túng hoành thiên địa, phốc phốc, như vậy biến cố làm cho Long Hồn sắc mặt đại biến. Còn không đợi làm ra có bất kỳ phản ứng nào, từ vô số năng lượng hình thành ngân sắc long ảnh trực tiếp theo cánh tay hắn trùng kích tại bộ ngực hắn bên trên, làm cho hắn sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như bắn đi ra bóng đá hung hăng đánh tới hướng địa ngục thâm uyên trong đám người. Hoàn toàn giác tỉnh Vương Tiểu Xuất thực lực so trước đó lên không thể nghi ngờ là cường hãn quá nhiều. A phốc phốc, Long Hồn thân thể chỗ mang theo lực lượng thật sự là quá mức to lớn, vừa nện vào địa ngục thâm uyên thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương trong đám người, chính là tạo thành mảng lớn thương vong. Mấy danh địa sát cường giả trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn động đến miệng phun máu tươi, miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Bạch bạch bạch, liên tiếp đụng bay mười mấy tên địa sát thành viên, Long Hồn phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Vương Tiểu Xuất, cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi lại là lóe ra nồng đậm sát ý cùng băng lãnh. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân Long chi lực, người đến là ai? Ngân Long, nghe được Long Hồn lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Xuất, một bên đế thứ trong mắt lóe ra kinh dị cùng ngưng trọng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Long Hồn lời nói rơi xuống, dưới chân hắn lực lượng kinh khủng bạo phát, lại một lần nữa hướng về phía Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Khởi xướng hung mãnh công kích. Giờ khắc này, Long Hồn thế nhưng là đem trong cơ thể hắn Long Hồn chi lực thôi động đến cực hạn, khiến cho hắn trên cánh tay tình cảnh nâng lên, giống như từng cái châm long, tràn đầy khó nói lên lời bạo phát lực, chấn khiến người sợ hãi. Sau lưng Long Hồn, màu xám long ảnh chiếm cứ tựa hồ đem hắn thân thể Kiện Hằng quấn quanh, khiến cho hắn nhìn qua giống như một đầu ác long kết hợp thể. Mang theo vô tận cuồng bạo sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long hồn chi lực, ác long chấn thiên địa. Giống, theo long hồn lời nói rơi xuống. Phẫn nộ tiếng long ngâm từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái kia chiếm cứ quấn quanh ở thân thể của hắn bên ngoài cái kia hư huyễn long ảnh giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, nhao nhao hướng lấy hắn trên nắm tay dũng mãnh lao tới. Tại hắn trên nắm tay chiếm cứ, theo hắn quyền đầu cùng một chỗ hướng về Vương Tiểu Xuất giận nện mà đi. Từ xa nhìn lại, tựa như là long hồn cánh tay phải tại lúc này hóa thành một đầu hư huyễn màu xám ác long. Muốn thôn phệ hết thảy, cuồng bạo lực lượng chấn nhiếp toàn trường. Long hồn cái này bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, cho dù là địa ngục thâm uyên cửu xà đều cảm thấy tim đập nhanh. Hỏa phượng mi đầu cũng là tại lúc này không đến ngấn địa nhăn lại. Long hồn một kích này cho dù là nàng muốn ngăn lại cũng càng cố hết sức. Một bên biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt lóe lên không che giấu chút nào ngưng trọng. Long hồn một kích này uy lực gần như tương đương với hắc ám thế giới bát ma nghiêng tận chính mình. Toàn lực mà phát động công kích. Có vì bán hoàng chi lực, ngân long chi lực, tán gái vô địch. Nhưng mà, đối mặt với long hồn cái kia đột nhiên gây khó khăn nhất quyền, Vương Tiểu Xuất trên mặt vẫn là không có bối rối chút nào. Thể nội ngân long chi lực vờn quanh ngang dọc. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng giống như ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh. Khiến cho Vương Tiểu Xuất áo quần không gió mà lay. Một cỗ càng thêm cường đại hung hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến long hồn. Mang theo vô tận sát ý thì thào thanh âm thì là vang vọng tại Vương Tiểu Xuất trong lòng. 15 năm trước nợ là thời điểm nên còn. Ngao. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống, trong thân thể của hắn bộ phát ra một tiếng ngân long nộ hống gào thét. Đầu hắn phát vậy mà tại thời khắc này từ từ biến thành ngân sắc, khiến cho cả người hắn càng lộ vẻ phong lưu huyễn khốc, tràn đầy một cỗ tang thương lãnh khốc xuất khí cảm giác. Băng lãnh hàn khí thì là từ hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra, tựa hồ muốn hết thảy đều đóng băng. Ngân long chi lực, liệt địa đóng băng. Trong nháy mắt tiếp theo, tại mọi người cái kia hãi nhiên cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vương Tiểu Xuất đùi phải một bước phóng ra hiện lên trước khom bước. Cái kia bị ngân sắc long lân bao vây trên tay phải hàn khí tràn ngập. Mang theo đóng băng hết thảy lực lượng hung hăng rơi đập tại cứng rắn tầng băng lên. Oanh răng rắc, theo Vương Tiểu Xuất cái này khủng bố nhất quyền rơi đập tại cứng rắn tầng băng bên trên. Băng lãnh lực lượng kinh khủng giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng từ hắn trên nắm tay phun. Trào mà ra, xông vào đĩa, rầm rầm rầm, sau một khắc, vô số bán kính có chừng nửa mét hình tròn băng trụ giống như gợn sóng đồng dạng bỗng nhiên tòng. Long hồn chỗ ở chung quanh địa bạo xông mà ra. Đáng chết, cái này bất chợt tới như biến cố làm cho long hồn sắc mặt đại biến. Vọt tới trước tốc độ trong lúc đó cải biến. Hướng về một bên cạnh rời trốn tránh. Thế nhưng là những băng trụ đó tựa hồ có thể biết được hắn hành động đồng dạng theo hắn phương. Hướng cải biến bỗng nhiên từ chân hắn bất ngờ mà ra. Uy thế kinh người. Khủng bố vô song. Oanh. Răng rắc tiếp theo sát. Càng thêm nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại long hồn trái tim. Làm cho sắc mặt hắn lại một lần nữa. Hắc đến giống như nồi. Không chút do dự hướng về một bên trốn tránh. Thế nhưng là hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Thân hình trong lúc đó ngưng kết. Bị từ chân hắn tầng băng phóng lên tận trời tầng băng nuốt mất. Đóng băng tại băng trụ bên trong. Hóa thành băng điêu. Không biết sống chết. Oanh xùy, sau một khắc. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đem long hồn đóng băng băng trụ ầm vang vỡ ra. Hóa thành vô số băng tinh từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống mà long hồn thân thể thì là theo. Bạo liệt ra băng trụ tan thành mây khói. Như vậy tử vong. Một màn này. Như mộng như huyễn. Nửa thật nửa giả. nhìn lấy cái kia đầy trời bay xuống băng tinh. Mỗi người trên mặt đều là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc tới. Ai có thể nghĩ đến, thực lực cường đại long hồn vậy mà trong nháy mắt bị Vương Tiểu Xuất miểu sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.